Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. 7.300 vạn cổ Ali cổ phần. Tiểu Lý chính là biết nói chuyện. Ăn điểm tâm sao? Không ăn lời nói cùng nhau đi ăn chút. Sau đó lại đi các ngươi công ty. Hứa Chiết thuận miệng hỏi một câu. Liền dẫn Lý Mậu ngồi một chỗ lên xe hướng bữa sáng cửa hàng lái đi. Không Hứa tổng, ta buổi sáng ăn tương đương. Lý Mậu vừa định nói mình nếm qua. Không cần ăn cơm, chỉ cần chờ lấy Hứa Chiết ăn xong là được. Nhưng bụng chợt kêu lên. Rolls Royce cách âm hiệu quả rất cao. Lý Mậu lại ngồi tại Hứa Chiết bên cạnh. Bụng ụp ụp tiếng kêu âm nghe hết sức rõ ràng. Lý Mậu lập tức lúng túng, sắc mặt đỏ lên không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Bởi vì hôm nay giao dịch, tự mình liền có thể nhảy lên trở thành trăm vạn phú ông. Cho nên Lý Mậu kích động sáng sớm liền đứng lên, bất quá chờ đến thu thập xong về sau, phát hiện đã hơn 7 điểm. Hắn không xác định Hứa Chiết đến cùng mấy điểm lên, cho nên trực tiếp liền chạy tới các loại Hứa Chiết. Liền điểm tâm cũng không có chú ý đến ăn, mới vừa rồi còn tốt, hiện tại vừa nghe nói muốn ăn đồ vật, bụng lập tức liền kêu lên. Ngươi nói một chút ngươi, giúp ta đem giá cả nói một chút, nhiều như vậy, cùng ta còn khách khí làm gì? Hứa Chiết cười cười, trực tiếp thay hắn quyết định nói. Cứ như vậy nói, một khối cơm nước xong xuôi lại đi ký hợp đồng. Hiện tại chủ phòng cũng không biết rõ đến không có đâu. Ngươi gấp cái gì? Đối với Lý Mậu, Hứa Chiết cảm nhận vẫn là không tệ. Đối phương giúp mình nói giá cả, mặc dù là bởi vì lợi ích quan hệ, nhưng dù sao mình cũng tiết kiệm rất lớn một khoản tiền. Mà lại có thể nói một chút nhiều như vậy giá cả. Cũng nói Lý Mậu năng lực cá nhân rất mạnh, cho nên Hứa Chiết đối với hắn thái độ cũng rất tốt. Đến Yên Kinh một nhà nổi danh bữa sáng cửa hàng ăn một lồng gạch cua bao, lại uống chút đậu cháo về sau, Hứa Chiết mới hài lòng vỗ vỗ bụng, một lần nữa ngồi lên xe đi Vạn Sách công ty phương hướng lái đi. Đến Vạn Sách công ty cao tầng, chủ phòng các loại đã sớm đang đợi. Dù sao quan hệ này đến hơn 100 triệu sinh ý, không khó trách bọn họ quan tâm. Một phen hàn huyên về sau, rốt cục đến chính thức ký kết thời điểm. Chờ đến hợp đồng ký xong về sau, Hứa Chiết trước giao đối phương 1.000 vạn tiền đặt cọc. Cái khác phải chờ tới bất động sản sang tên về sau lại một hơi trả nợ. Bất quá thủ tục xong xuôi tối đa cũng liền 1-2 ngày thời gian. Chủ phòng cũng không nóng nảy. Lần này thật muốn cảm tạ Hứa tổng, bộ này nhà cấp 4 ta treo 2 tháng, một mực bởi vì giá cả vấn đề không có chuyển tay ra ngoài. Lại không chuyển ra ngoài lời nói ta tài chính liền muốn quay vòng không đến. Chủ phòng họ Quan, tại Thượng Hải làm bất động sản ngành nghề, nhìn phi thường giàu tài, cười lên giống như Phật Di Lặc. Bất quá bộ này nhà cấp 4 tăng giá trị tiềm lực rất cao. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không bỏ được chuyển tay. Ha ha, ta còn phải tạ ơn Quan cuối cùng bỏ những thứ yêu thích đâu. Bằng không thì cũng mua không được tốt như vậy nhà cấp 4. Đã thủ tục đều đã xong xuôi, Hứa Chiết cùng đối phương khách sáo vài câu về sau, liền cùng đám người cáo từ rời đi. Vừa rồi tại lai lịch bên trên, cũng đã hỏi Lý Mậu số thẻ ngân hàng. Quay đầu 120 vạn liền sẽ chuyển cho hắn. Điểm ấy chính Lý Mậu cũng không lo lắng. Dù sao Hứa Chiết giá trị bản thân quá dày đặc, hắn căn bản không sợ Hứa Chiết hố hắn điểm này. Đáng nhắc tới là, vừa rồi tại ký hợp đồng thời điểm, Vạn Sách công ty là tuyên truyền cố ý tìm mấy cá nhân ở bên cạnh quay phim. Đoán chừng nghĩ lẫn lộn chính một cái công ty nổi tiếng. Dù sao tiêu thụ ra đi giá trị hơn 100 triệu nhà cấp 4. Vẫn rất có manh lưới. Bất quá Hứa Chiết hiếu kỳ là, đối phương sẽ làm sao đưa tin tự mình. có phải hay không là chúc mừng Hứa tổng vui nhận Yên Kinh nhà cấp 4 một bộ. Thời đại mới nam tính, tay trái sự nghiệp, tay phải, nghĩ đến cái này, chính Hứa Chiết cũng không nhịn được cười lên. Tựa hồ biết rõ Hứa Chiết trở về, Lưu Hạo điện thoại cũng đánh tới. Uy, lão đệ a, ngươi lưu cho ta những cái kia tài chính cũng xài hết a. Ali cổ phiếu còn có thu hay không? Ta thao, nhanh như vậy? Hứa Chiết chấn kinh hỏi. Trước mấy ngày phân phó Lưu Hạo giúp mình thu mua Ali cổ phiếu thời điểm, lúc đầu muốn giữ lại 1 tỷ làm tài chính, trước thu mua cái 100 triệu cổ khoảng chừng lại nói đâu. Nhưng Lưu Hạo biểu thị thu mua tốc độ sẽ không rất nhanh, căn bản không cần đến nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ để lại 5 ức. Dùng Lưu Hạo lại nói, cái này 5 ức còn không thể xài hết đâu. Tự mình tỏi kỳ hạn giao hàng lại có thể xuất thủ một chút. Hắn đến thời điểm trực tiếp thông chi Hứa Chiết một tiếng. Tiếp tục cầm tiền thu mua là được. Nhưng lúc này mới mấy ngày, 5 ức xài hết. Đúng vậy a, lúc đầu Ali giá cổ phiếu rất ổn định. Ta không muốn đem giá cả làm cho nên liền định chậm rãi thu mua. Nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên có người bán tháo Ali cổ phiếu, ta thừa cơ liền cũng nhận lấy. Lưu Hạo giải thích nói, không riêng không có đem giá cả nâng lên, vẫn còn so sánh ngươi cùng ta nói ngày đó giá cả hơi thấp một chút như vậy. Hết thảy thu được hơn 73 triệu cổ. Dứt lời Lưu Hạo tựa hồ có chút lo lắng, đề nghị, gần nhất giống như có người đang làm không Ali cổ phiếu. Nói không chừng quay đầu Ali thị giá trị sẽ lần nữa giảm xuống rất nhiều đâu. Hiện tại vào tay quá nhiều không phải rất ổn a. Nếu không trước thu những này, chờ nhìn xem đầu ngọn gió lại nói. Không nhìn, tiếp tục thu mua, giúp ta tài khoản bên trong tỏi lại ra tay một chút. Không được lời nói ta trước tiên đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác cũng được. Không cao hơn nhanh giá cả. Có bao nhiêu thu bao nhiêu? Hứa Chiết phi thường khẳng định trả lời. Lưu ca cái khác ngươi đừng quản. Bọn hắn làm không Ali giá cổ phiếu vừa vặn. Dạng này nhóm chúng ta thu lại cũng không quý. Ta ngược lại muốn xem trong tay bọn họ có bao nhiêu cổ phiếu bán tháo. Lại cùng Lưu Hạo dặn dò vài câu về sau, Hứa Chiết móc ra điện thoại bắt đầu tra được Ali gần nhất động thái tới. Bất quá xem trọng một cái lớn sẽ, cũng không có tìm được Ali giá cổ phiếu giảm xuống nguyên nhân. Xem ra đúng như cùng Lưu Hạo nói như thế, có người muốn làm không Ali giá cổ phiếu. Cái gọi là làm không, chính là một chút trong tay có cổ phiếu người, tại giá cao thời điểm bán đi, chờ đến giá cả thấp thời điểm lại thu mua trở về. Kiếm lời ở giữa chênh lệch giá, thậm chí để cho mình cầm cổ sổ gia tăng. Đối với một chút tài chính đại ngạc tới nói, trong tay bọn họ khả năng nắm giữ rất nhiều phần. Duy nhất một lần đại lượng ném ra ngoài lời nói, rất dễ dàng nhường tán hộ nhóm cảm thấy khủng hoảng. Đi theo bán tháo trong tay mình cổ phiếu, cứ như vậy giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống. Đợi đến hạ thấp trình độ nhất định, bọn hắn đang nhanh chóng thu mua trở về, hung hăng tại tán hộ trên thân thu hoạch đến một bút tài phú. Hứa Chiết không rõ ràng đến cùng là ai muốn làm không Ali cổ phiếu, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù là chính diện cùng đối phương giao phong cũng ở đây không tiếc. Lấy Ali hiện tại định giá, cùng 8 năm sau so sánh sẽ lật hơn 100 lần. Chỉ cần bọn hắn dám ra tay, Hứa Chiết liền có dũng khí toàn bộ tiếp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.